ông xã em là thú nhân. Chương 20, nâng mông cao lên, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộ Sa tỉnh lại trong tiếng chim hót, liền thấy sư tử toàn thân trắng toát đang nhìn chòng chọc cô không chớp mắt, chợt hoảng sợ rồi kịp nhận ra là Chelsea, thế là cười dịu dàng, ôm chặt đầu sư tử to lớn của hắn, hôn rồi nói. Chào buổi sáng, ngoặc kép, Chelsea bị bộ dạng mới tỉnh ngủ của cô làm ngứa ngáy, thế là nhanh chóng hóa thành hình người áp đảo cô trên cây mà hôn, hung ác mở khớp hàm, kéo đầu lưỡi mềm mại của cô cắn lấy rồi mút mạnh. Tay cũng xấu xa lần dò xuống dưới, không ngừng đè lên cửa hoa huy sao tê của cô. Mộ Sa thấy bọn họ ở ngoài trời còn trên cây, nói sao cũng không chịu để hắn tiếp tục, tay vừa vỗ vừa đẩy lên lưng hắn, khi hắn thoáng buông cô ra, thở dốc nói. Về nhà rồi tiếp tục. Ngoặc kép, Chelsea bị dáng vẻ muốn nói lại ngưng của cô làm cho thú huyết sôi trào, cũng biết nơi này quả thật không phải là nơi tốt để làm chuyện đó, một lát nữa sẽ có những tộc nhân ra ngoài săn thú đi ngang nơi này, thế là gào thét hóa thành hình thú, để cô lên lưng phóng xuống, nhanh như bay chạy về nhà. Vào phòng, buông Mộ Sa ra, nhanh chóng hóa thành hình người, định nhào vào, Mộ Sa lắc mình tránh thoát hắn, im lặng không nói đến chuyện vừa hứa hẹn, chơi xấu nói là đói bụng bảo Mộ Sa nướng thịt cho cô ăn. Chelsea oán hận nhìn cô, nhưng để giống cái đói bụng quả thật không phải là chuyện giống được nên làm. Thế là nhịn lại, nhóm lửa nướng thịt cho cô, Mộ Sa ngồi rất xa để phòng nhìn hắn, sợ hắn không nhịn được lại bổ nhào qua. Mùi thịt nướng bay đầy phòng, bị dày vò cả buổi tối, Mộ Sa quả thật thấy đói bụng, thấy Chelsea nướng thịt chín để lên bàn thì chậm chậm lại gần. Theo cô để ý, Chelsea dù muốn làm gì cô cũng đều đợi cô ăn no mới bắt đầu. Nên trước khi chưa no cô hẳn là an toàn, lát nữa ăn no cô lại năn nỉ hắn đưa cô đi chung quanh để làm quen hoàn cảnh, dù sao hôm qua hắn đã hứa rồi. Theo như mấy ngày nay cô thấy chỉ cần là chuyện đã hứa hắn sẽ không đổi ý. So với đàn ông chỉ biết dối trá trong thế giới kia thì tốt hơn nhiều. Đáng tiếc Mộ Sa suy tính thất bại, vừa đến gần bàn, đã bị Chelsea ôm lấy, lột đồ cô ra để cô ngồi lên người hắn, cúi đầu hôn cô, tay cũng thừa dịp chụp lên hoa huy sao tê mà xoa. Xoa một hồi, liền đẩy ngón giữa vào cào lên lớp thịt non ngày càng ướt át của cô, còn véo chỗ thịt nhỏ mẫn cảm nhất của cô. Cảm giác cô đã đủ ướt, hắn cầm vật nóng của mình chậm rãi chen vào hoa huy sao tê. Mộ Sa cảm thấy hoa huy sao tê của mình dần dần bị căng ra đến tận cùng, cọ sát là cô rên thành tiếng. Chelsea đâm vào tận gốc nhưng không chuyển động, dù hắn có muốn nhưng để giống cái đói bụng thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn không làm được. Thế là một tay đè lên cái eo không ngừng ưỡn lên của cô, tay kia cầm miếng thịt đút vào miệng Mộ Sa. Giờ phút này hoa huy tê bị gậy THT to lớn của hắn chen vào, cả người sắp bị hắn kéo căng rách, Mộ Sa làm sao còn nuốt nổi gì nữa. Nên lắc đầu từ chối nói. Chelsea, em không ăn, ăn không vô, anh rút ra tí đi, tức quá. Ngoặc kép, không phải em đói bụng sao, sao không ăn? Chelsea vừa đè cơ thể thoáng nhổm lên của cô, vừa hỏi. Chelsea nhấn một cái, làm Mộ Sa vừa định nhấc mông lên lại ngồi trở lại, gậy TH sao tê tiến vào thật sâu, làm Mộ Sa kêu lên đau đớn. Liếc hắn một cái, đây không phải biết rồi còn cố ý hỏi sao? Chelsea thấy cô không trả lời cũng không há miệng ăn, không kiên nhẫn cắn một miếng thịt rồi hôn cô ép cô mở. Góc truyện audio.com, miệng nuốt, Mộ Sa bị hắn ép đút một miếng thịt nghẹn không thở được, mau chóng mở miệng cản hắn. Chelsea, em no rồi, không ăn nữa. Ngoặc kép, Chelsea tuy không hài lòng vì cô ăn ít quá, có điều vật của hắn bị hoa huy sao tê của cô đè ép quả thật không chịu nổi, không cần biết cô ăn ít hay ăn nhiều, nếu cô nói no rồi thì hắn chuyển động vậy. Ôm chặt eo cô đứng lên, Mộ Sa không đề phòng nên ngã ngửa ra sau, tay chụp lung tung, vừa lúc chụp được cạnh bàn, nằm ngửa lên đó, cả người bị hắn đè lên. Mộ Sa sợ hãi, hai chân theo bản năng vòng qua hông hắn, hoa huy sao tê bất giác siết lại, làm Chelsea thoải mái hừ một tiếng, ôm mông cô từ trên cao lao xuống, hung hăng ra vào. Chelsea vốn đã đẩy sâu, bây giờ tư thế này lại càng không tốn sức mà vào sâu hơn, nhiều lần tiến vào cửa tử cung, và vào thành tử cung. Nhẹ chút, Chelsea, nhẹ, em sắp bị anh đâm thủng, nhẹ thôi, sâu quá, Mộ Sa vừa đau vừa sợ rụt lại xin hắn. Chelsea bị cô siết lại hơi đau, kêu lên đau đớn, động tác chậm lại, sờ mông cô, hạ giọng dỗ. Bảo bối, lòng một chút, em siết chặt quá tôi không di chuyển được. Ngoặc kép, Mộ Sa nghe được càng siết chặt hơn, nghĩ thầm không làm được là tốt, chính là không để anh làm gì được. Chelsea cảm thấy cô chẳng những không lỏng ra, ngược lại càng siết chặt, biết là cô cố ý. Oán hận cắn răng nói, là em tự chuốc lấy. Nói rồi dùng sức rút ra, lại tàn nhẫn tiến vào cứng rắn nông hoa huy sao tê nhỏ hẹp của cô, không màng có làm đau hay không. Mộ Sa tự làm tự chịu, bị hắn hung hăng đâm vào một hồi, kích thích cực lớn làm trước mắt cô trắng xóa, hoa tâm co rút quét qua toàn thân, một dòng nóng bỏng phun ra, lên cao trào. Sau cao trào, Mộ Sa mất hết sức lực nằm bò trên bàn, miệng rên rỉ, để mặc hắn nắm eo mình, ra vào mạnh mẽ. Chelsea đút vào, dường như bất mãn cô mềm nhũn nằm đó, thế là rút ra để cô xoay lại, dựa trên bàn. Rồi nắm eo cô ra lệnh, cong mông lên, cho tôi vào. Ngoặc kép, Mộ Sa bây giờ chỉ muốn được ngủ, còn cong thế nào được, lầu bầu nhúc nhích tí nhưng không làm theo. Cong lên, thấy cô không phối hợp, Chelsea vỗ bồm bộp lên mông cô. Mộ Sa bị đau cong mông lên, vật nhỏ, không bị đánh không biết nghe. Chelsea thỏa mãn tách mông cô, hung hăng đi vào rất nhanh. Hoa Huy Sao Tê bị cọ sát hơi đau, làm Mộ Sa thoáng tỉnh táo, từ dưới thân không ngừng truyền đến tiếng thân thể va chạm và tiếng nước làm cô cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là mình còn dâm đãng cong mông mặc cho hắn làm, thật là. Mộ Sa bất giác lại co rụt, làm Chelsea kêu lên đau đớn, trêu chọc nói. Vật nhỏ thoải mái đúng không, bị tôi làm thế này thoải mái đúng không, ép chặt thế này, còn ra nhiều thế này, tôi sẽ cho em càng thoải mái, để tôi làm chỗ này nhất định em sẽ sướng chết được. Vừa nói vừa lấy ngón tay cắm vào cúc huyệt Mộ Sa. Mộ Sa bị đau rên lên, nhưng không cản hắn. Dù sao hắn đang cao hứng, cô có cầu xin hắn cũng không ngừng tay, chỉ cần hắn không thật sự vào đó, thì cứ để hắn vậy. Thấy cô không kêu khóc cự tuyệt như mọi khi, tâm tình Chelsea rất tốt, đè cô lên bàn, xoay đầu cô qua, dịu dàng ngọt ngào hôn cô. Mộ Sa nhân cơ hội năn nỉ, Chelsea, về giường được không? Bàn cọ người em hơi đau. Cách chương.